Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược ngưng miệng nói không đi xem, nhưng cuối cùng vẫn lên xe đi đến bệnh viện mẹ cô đã tái giá với một người đàn ông giàu có. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, bởi vì đây là cuộc hôn nhân thứ hai, lại có con ở bên ngoài, nên ở nhà cô phải chịu đủ sự khó dễ từ mẹ chồng. Quyền kiểm soát tài chính cũng không thuộc về cô. Chỉ đến khi cô sinh được một đôi con trai và gái, cô mới có một tấm thẻ, bên trong là tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Năm Từ Nhược ngưng 14 tuổi, cô rất nhớ mẹ, đã từng lén lút chạy đến thăm mẹ. Mẹ cô đã đưa cô đến McDonald's ăn uống, sau đó vội vàng đưa cô về, lo sợ bị mẹ chồng phát hiện, càng lo sợ con cái của mình biết được. Thật trùng hợp, mẹ cô và mẹ kế có cùng suy nghĩ, chuyển đến một thành phố xa lạ. Kết quả là một người chuyển đến Tân Thành, người kia chuyển đến trung tâm thành phố Tân Thành, cách nhau một giờ lái xe. Từ Nhược ngưng ngồi trên xe, cảm thấy buồn ngủ, trong đầu cô hiện lên nhiều ký ức thời thơ ấu, rời rạc, như những bộ phim đen trắng không tiếng động, từng cảnh lướt qua trước mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cách bình tĩnh, mí mắt hơi trùng xuống, muốn lấy điếu thuốc từ túi, nhưng trong đầu lại bất chợt nghĩ đến câu nói của người đàn ông. Rồi lại lặng lẽ lấy ra một cây kẹo của Phương Đường từ túi, xé bao và nhét vào miệng. Cô đến bệnh viện khi trời đã xế chiều, trời đã tối, cô đến quầy y tá báo tên, tìm phòng bệnh của mẹ, rồi đứng ở cửa nhìn vào một lúc. Mẹ cô ở một mình trong phòng bệnh đơn, bên cạnh chỉ có một người chăm sóc, còn cái không ở đó, trên bàn có giỏ hoa và hoa quả, bà ấy một mình nằm trên giường bệnh, với vẻ mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tivi. Từ Nhược ngưng ra ngoài mua một gói hạt dưa, tìm một cái ghế ngồi ở cửa, vừa bóc hạt, vừa cùng người bên trong xem một bộ phim truyền hình không tiếng động. Cuộc gọi của Tạ Ngật Thành đến vào lúc này, hỏi cô đang ở đâu. Từ Nhược ngưng nhìn xung quanh, nói, bệnh viện, vì sao lại đến bệnh viện? Anh hỏi, có chỗ nào không thoải mái à? Bụng, Từ Nhược ngưng vỗ vỏ hạt dưa trên người, cúi xuống nhặt sạch vỏ trên sàn, bỏ vào thùng rác, sau đó mới nói vào điện thoại. Bác sĩ nói bên trong có một thứ gì đó mọc lên. Thứ gì vậy? Từ Nhược ngưng giảm giọng nói. Chính là thứ phát triển sau khi tê, âm trùng và trứng kết hợp. Tạ Ngật Thành, sao không hỏi nữa? Cô cười lên, người đàn ông bên kia điện thoại nói rất nghiêm túc. Gửi vị trí cho anh. Từ Nhược ngưng lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không sao đâu, em đến thăm một người, sẽ sớm đi thôi. Em tâm trạng không tốt, giọng người đàn ông rất nhẹ. Nhưng giống như một hòn đá ném vào lòng cô, gây ra vô số gợn sóng. Từ Nhược ngưng im lặng một lúc, hỏi, anh làm sao biết, đến bệnh viện thăm người nhà à? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Từ Nhược ngưng, một tiếng, cũng không định giấu giếm anh, thẳng thắn nói. Mẹ em, có nghiêm trọng không? Anh hỏi, không biết. Từ Nhược ngưng lại muốn hút thuốc. Cô nhìn vào người trong phòng bệnh, giọng nói rất nhẹ. Em đang ở cửa, chưa vào. Tạ Ngật Thành có lẽ đoán được điều gì đó, đổi chủ đề. Em đến đây, hay là anh đến tìm em? Em đến tìm anh. Sau khi cúp điện thoại, cô đặt ghế về chỗ cũ, không quay đầu lại đi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô cả đời tự lập, tự nhiên không muốn con cái mình nuôi nấng bấy lâu bị đứa con gái bị chồng cũ đưa đi sớm hơn này vượt mặt. Vì cô đã sớm cắt đứt tình mẫu tử, cô cũng không cần phải giúp bà ấy nối lại. Chỉ là sau khi rời khỏi bệnh viện, cô cảm thấy không thoải mái, đi một vòng, tìm đến một bà đồng bói, đưa 2.000 đồng, bảo bà đến nói chuyện với mẹ. Người bói to mắt nhìn cô không phải bảo tôi bói cho cô, mà bảo tôi đến bệnh viện, nói chuyện với người ta. Từ Nhược ngưng thêm bạn bà ấy trên WeChat, nói với bà. Bà đến một lần, tôi trả tiền một lần, làm cho người ta vui vẻ một chút. Được thôi. Người bói lừa đảo cả ngày cũng không kiếm được 500 đồng. Nào ngờ, trời đánh trúng mánh khóe, rơi xuống một việc tốt như vậy, ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện. Khi sắp đi, bà thấy Từ Nhược ngưng đứng đó. Người phụ nữ có vẻ mặt đầy sức mạnh và kiên cường. Cô vẫy xe taxi, quay đầu nhìn cô một lần nữa. Ánh mắt không mềm mại, chỉ kéo môi thành một độ cong, coi như một nụ cười. Bà hét lên với cô, này cô gái. Từ Nhược ngưng nhướng mày, sao vậy, cô sau này sẽ giàu có suốt đời. Những lời như vậy, Từ Nhược ngưng không biết đã nghe bao nhiêu lần từ những người bói. Tai cô cũng đã chai sạn, cô vẫy tay. Được rồi, có việc liên lạc WeChat. Bà đồng bói thề thốt, thật đấy, cô sau này thực sự sẽ giàu có suốt đời. Từ Nhược Ngưng cảm ơn, cúi người ngồi vào xe taxi. Khi cô 19 tuổi đã từng bói toán, vị lão sư đó nói cô chỉ có thể chọn tình yêu hoặc sự nghiệp. Cô hỏi nếu muốn cả hai thì sao? Lão sư cười cười lắc đầu. Sau đó cô lang thang nhiều năm, cho đến khi gặp Tạ Ngật Thành, cô mới nhớ lại câu cuối cùng lão sư nói. Duyên phận của cô rất sớm, cũng rất muộn. Cách chương.